Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1020, đại thắng. 3. Đinh đương, một tiếng vang lên. Một vị bởi vì mắt thấy thiên đế chết trận, từ đó trong lòng thất hồn lạc phách một loại thiên đế thủ hạ. Ở tâm tư thất thủ bên dưới, một mực khu xử chiến đấu binh khí, đột nhiên rơi xuống đất. Binh khí đánh tới trên mặt đất trên hòn đá, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Bất quá tuy vậy, hắn cũng không có phản ứng kịp, chủ yếu là trong lòng vô địch thiên đế đầu. Nhưng bây giờ để cho người ta giống như là chiến lợi phẩm như thế thật cao khơi máu. Đối với hắn tạo thành lực trùng kích độ quá mạnh mẽ. Tiếp đó, càng nhiều binh khí rơi xuống lúc. Như vậy, đinh đinh đương đương thanh âm bắt đầu vang lên. Đây là càng nhiều thiên đế thủ hạ chiến sĩ. Dần dần phản ứng lại. Ở đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu dưới tình huống. Dựa theo nghiêu bức hét ra lệnh. Để tay xuống trung binh khí. Rất nhanh như vậy động tác, ngay tại thiên đế nhất phương còn sót lại những chiến đó trong trận. Giống như ôn dịch như thế tản ra, rốt cuộc quyết định được. Mắt thấy một màn này nghiêu bức, nhất thời ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối với cuộc chiến đấu này cuối cùng kết cục, đã không cần bất kỳ lo lắng nào. Nhưng là ai biết ngoan cố chống cự bên dưới, thủ hạ hàng thổ sản môn còn sẽ có bao nhiêu nhân chết trận. Nếu như ở nơi này loại tối hậu thắng lợi nhuận trước chết trận, nghiêu bức cũng sẽ vì bọn họ cảm thấy không đáng giá. Vạn vạn không từng nghĩ đến, ngay vào lúc này một cái tràn đầy điên cuồng tiếng gào. Ở thiên đế trong chiến trận vang lên, chỉ thấy một vị kim khôi kim giáp, cấm vệ quân thống lĩnh cấp bộ dáng nhân vật, trong giây lát đâm ra trong tay trường kích, đem bên người một vị buông xuống binh khí con chốt thí. Một kích bên dưới thọc cái xuyên qua, vừa mới buông xuống binh khí, âm thầm thở phào nhẹ nhõm con chốt thí. Bây giờ là mặt đầy khó tin, cùng với đồng thời, vị kia cấm vệ quân thống lĩnh, giống như vô cùng điên cuồng ầm ĩ đứng lên. Người sở hữu cầm lên binh khí tử chiến đến cùng, bây giờ là thiên đế bệ hạ tận trung đến thời điểm. Nếu như ai dám đầu hàng, đây chính là bọn họ kết quả. Cấm vệ quân thống lĩnh đột ngột động tác, thức tỉnh còn lại cấm vệ quân tướng sĩ đồng thời, cũng làm ra một cái tấm gương. Sau này trong thời gian, một đám còn sót lại cấm vệ quân các tướng sĩ, rối rít bắt trước làm theo, vung trong tay trường kích ám sát đứng lên. Trong nháy mắt, hơn ngàn danh con chốt thí bị đâm chết ngay tại chỗ. Con chốt thí môn đầu hàng cử động, nhất thời liền bị áp chế đi xuống. Thân ở trời cao nghiêu bức thấy vậy, nhất thời trong lòng giận dữ, vừa mới muốn truyền đạt toàn quân đặt lên, hoàn toàn tiêu diệt những thứ này còn sót lại quân địch đồng thời. Đột nhiên nhưng là tâm niệm vừa động, trong lòng nhiều hơn một cái còn lại chủ ý, chỉ thấy hàng này trên không trung, lại lần nữa quát to, bọn ngươi thiên đế chiêu mộ con chốt thí nghe, bây giờ giết chết những thứ này cấm vệ quân tay sai. Ta hứa hẹn sau đó bảo đảm các ngươi an toàn tánh mạng. Nếu như không thể, chờ ta động thủ sau đó, một cái đều sẽ không lưu. Nghiêu bức sau khi nói xong, liền bắt đầu chờ đợi những thứ kia con chốt thí lựa chọn đứng lên. Thậm chí ở trong lòng hắn, còn đã làm xong quyết định, đợi một hồi nếu như cái nào con chốt thí giành trước động thủ. Hắn không ngại ngược lại là làm ra một ít tưởng thưởng tới. Nơi nào nghĩ đến, lời hắn vừa mới hạ xuống không có mấy giây. Vị kia cấm vệ quân thống lĩnh, vừa mới há hốc miệng ra muốn lại nói điểm lúc nào. Một người mặc hoa lệ bào phục nhân tộc lão hán, liền dị thường đột ngột xuất thủ. Mọi người còn không mau mau động thủ, còn phải chờ tới khi nào. Xuất thủ thời điểm, hàng này trong miệng bắt đầu vãi mà bắt đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Nghe được giọng nói của nay thời điểm, nghiêu bức luôn có một chút quen tai cảm giác, chỉ là cái kia để cho người ta cuống cuồng cầu trí nhớ. Trong lúc nhất thời thật không nhớ nổi ở nơi nào đã nghe qua thanh âm này. Một món đen thùi lệnh bài dạng thức pháp bảo, bị hắn tế khởi đập về phía tên kia cấm vệ quân thống lĩnh. Cho đến lệnh bài đập trúng trước người, cấm vệ quân thống lĩnh mới là phản ứng lại, liền vội vàng vội vã khởi động chính mình hộ thân pháp bảo. Đồng thời liền chân nguyên vòng bảo vệ, cũng tạo ra đứng lên, chỉ là giao thủ kết quả, cũng rất có chút ra nghiêu bức dự liệu. Ở lệnh bài dạng thức pháp bảo dưới sự công kích, bất kể là cấm vệ quân thống lĩnh pháp bảo, hay lại là chân nguyên hộ thuẫn, hết thảy bị nhất kích chi hạ liền bị kích phá. Dư thế chưa tiêu pháp bảo, trực tiếp nện ở cấm vệ quân thống lĩnh ngực. Cấm vệ quân thống lĩnh lập tức bị đánh bay lên lão cao. Nghiêu bức có thể rõ ràng thấy, tại hắn lồng ngực bị đập trung vị trí, đã sụp xuống rồi lão đại một khối, mắt thấy lại không thể sống. Hoa bào nhân tộc lão hán động tác, như cùng là thổi lên chiến đấu kèn hiệu. Tại hắn động thủ sau đó, hơn 9 vạn người con chốt thí môn hướng bất quá vạn người cấm vệ quân, ngay lập tức sẽ động khởi thủ tới. Nhìn bọn họ cắn răng nghiến lợi mặt nhọn, quả thực là ra sức vô cùng. Nghiêu bức dị thường kinh ngạc thấy, những thứ này còn sót lại con chốt thí chung, lại có không ít người tộc cao thủ tồn tại. Trong đó mấy vị lão già, phi kiếm, pháp bảo ngang dọc bên dưới, biểu hiện ra thực lực, so sánh với chính mình đó là tuyệt đối so ra kém. Nhưng là so với 10 năm trước bị lão nương Vương Nha Nha dùng cây gậy tươi sống gõ chết nhậm chức cấm vệ quân đại thống lĩnh, coi như là có khác biệt, đó cũng là thực lực sai biệt không nhiều. Chó cắn chó như thế giết lẫn nhau chung, nhị thập phần chung sau phía dưới chiến đấu cuối cùng kết thúc. Cấm vệ quân về điểm kia còn sót lại nhân viên, dĩ nhiên là bị con chốt thí môn chu diệt cái không còn một mống. Nhưng là vì thế, bọn họ ở ưu thế tuyệt đối binh lực hạ, cũng là bỏ ra cơ hồ giống nhau số người giá. Đến lúc này, coi như Nghiêu Bức dự định phát hành mệnh lệnh, đem các loại nhân toàn bộ cấm chế lại, ở nhốt lại thời điểm, để cho hắn mở rộng tầm mắt phá sự tình, lại phát sinh trước mắt rồi. Chỉ thấy tên kia động trước nhất thủ hoa bào nhân tộc lão hán, bởi vì sợ làm cho hiểu lầm, căn bản không dám bay lên không trung, cho nên chỉ có thể ở tại chỗ không ngừng thượng thoán hạ khiêu. Vung hai tay định đưa tới Nghiêu Bức chú ý, trong miệng còn đồng thời ở la lớn, Nghiêu lãnh tụ, chúng ta là người mình a, ta là phản đế liên minh đại trưởng lão, chẳng qua chỉ là lúc trước dáng vẻ ngụy trang một chút. Bây giờ ngươi đã hiểu giọng nói của ta không có, tự xưng đến đại trưởng lão hàng, trong miệng còn chưa dứt lời hạ. Mặt đất con chốt thí trong chiến trận, lại có một cái lão già ở phía dưới quơ múa lên rồi hai tay, trong miệng hô lên, đúng, Nghiêu lãnh tụ ta là nhị trưởng lão, chúng ta vẫn còn ở đồng thời ăn cơm mấy lần, đều là người mình, tư thế kia, giống như ở mở ca nhạc hội. Nghiêu Bức, trong miệng vừa mới vãi một cái câu, giơ lên hai tay các ngươi lắc đến, để cho ta xem một chút các ngươi hai tay ở nơi nào. Tiếp đó, phía dưới tương tự với như vậy thanh âm, không ngừng vang lên, Nghiêu lãnh tụ, ta cũng vậy phản đế liên minh. Mặt đất kêu la om sòm trong thanh âm, Nghiêu Bức giống như nhìn một trận quỷ dị náo nhiệt, trong miệng không có phun ra nửa chữ mát, nhưng trong lòng thì tràn đầy không nói ra căm tức. Xác thực, những thứ này không có chút nào ngụy trang thanh âm, đúng là để cho hắn đã hiểu. Những người này chính là phản đế liên minh một đám các trưởng lão. Cũng là những thứ này không biết cảm ơn thanh âm, vô số lần đối với chính mình đưa ra tân vật liệu yêu cầu. Có thể nếu là không có nhớ lầm lời nói, phía dưới vị kia nhị trưởng lão, lúc trước công kích hỏa lực yếu tắc trong quá trình, nhưng là không có nửa điểm nương tay ý tứ. Hắn nhiều năm như vậy vật liệu cung ứng, còn không bằng đi đút rồi chó hoang. Vì vậy, trầm mặc một đoạn thời gian rất dài sau, Nghiêu Bức mở miệng ra lệnh đứng lên. Xin lỗi, ta một chút cũng không nghe ra tới. Bây giờ, người sở hữu hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, mãng dẫn người đưa bọn họ cấm chế lại sau trói lại. Như có phản kháng toàn bộ liền địa cách sát. Nhìn hồi lâu vai diễn mãng nghe lệnh, liền vội vàng chào hỏi nhóm lớn hàng thổ sản tiến lên bắt trước làm theo. Mà những cái được gọi là đại trưởng lão, nhị trưởng lão môn, một chút phản kháng ý tư cũng không dám biểu hiện ra. Trận trận gió núi thổi qua,